Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 413, địch bạn không phân. Hạ, trò chuyện không đi xuống a nhìn vẻ mặt lạnh lùng, bất tử điểu, Marco. Sở Dịch đương nhiên có chút phiền muộn, bởi vì người ta căn bản cũng không giải cái gì là ân oán thanh toán xong. Cái gì là địch bạn không phân a? Trước kia Sở Dịch có thể cứu dâu trắng, có thể bất chấp nguy hiểm để dâu trắng thân thể tố chất hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trình độ. Cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc cùng Sở Dịch quan hệ rất tốt. Bởi vì đã từng dâu trắng đối Sở Dịch là có ân tình. Thế mà phần ân tình này dâu trắng cũng không có coi trọng. Dù là về sau Sở Dịch bởi vì dâu đen tích sự tình có khúc mắc, Sở Dịch vẫn là bất chấp nguy hiểm trợ giúp dâu trắng, đem hắn thân thể tố chất khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thế nhưng là từ đó về sau, dâu trắng lại là làm sao làm đâu. Vì bao che chính mình dưới trướng làm chuyện sai, dâu trắng thẳng thắn thì bao che khuyết điểm. Ngươi Tu La nguyện ý như thế nào thì như thế nào. Dù sao ta dâu trắng đoàn hải tặc người không sai. Như thế, dâu trắng không phải tương đương với là cùng Sở Dịch, cùng toàn bộ sát thiên đoàn hải tặc phân rõ giới hạn, ân oán thanh toán xong sao? Sau đó thì sao? Về sau, dâu đen tích thì làm phản. Dâu trắng là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Đã không có lưu lại dâu đen tích tâm, lại không có thể lưu lại Sở Dịch, sát thiên đoàn hải tặc hữu nghị. Tốt, cái này thời điểm ngươi dâu trắng phái một người cùng Sở Dịch thật tốt nói một chút, cùng sát thiên đoàn hải tặc thật tốt nói chuyện, thừa nhận chính mình lúc trước sai lầm liền tốt. Người ta Sở Dịch cũng không phải là không giảng đạo lý người. Có thể hiểu được ngươi khi đó bao che cách làm. Có thể hiểu được ngươi, dâu trắng, hướng về, dâu đen, tích. Thế nhưng là, dâu trắng, lại thế nào làm đâu? Hắn không có nhận lầm. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác mình bỏ lỡ. Tại mù quáng tự đại bên trong, dâu trắng đoàn hải tặc có nội bộ mâu thuẫn. Hắn, dâu trắng, không hề nghĩ ngợi. Vậy mà nghĩ đến dùng chiến tranh đến chuyển di mâu thuẫn. Vậy mà nghĩ đến tập kích, sát thiên, đoàn hải tặc ngư nhân đảo. Đây là Sở Dịch, đây là toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc có thể chịu sao? Dùng Sở Dịch lời nói tới nói cũng là ta, Tu La. Ta toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc chẳng lẽ không sĩ diện? Cho nên nói, theo bằng hữu biến thành địch nhân. Hoàn toàn cũng là dâu trắng đoàn hải tặc người chính mình tác nghiệt. Cùng Sở Dịch, cùng sát thiên, đoàn hải tặc không hề có một chút quan hệ. Lúc trước hoàn toàn biến thành địch nhân mở ra chiến tranh thời điểm, Sở Dịch có thể trợ giúp bất tử điểu, Marco thoát khốn. Đó là nhìn trước kia phương diện tình cảm. Kể từ đó, ngươi, dâu trắng, người dựa vào cái gì đạo đức bảng giá? Cảm giác Tu La có thể cứu một lần bất tử điểu Marco thì chuyện đương nhiên cái kia cho các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc làm việc. Chẳng lẽ sát thiên đoàn hải tặc là ngươi dâu trắng đoàn hải tặc chó sao? Rất hiển nhiên bất tử điểu Marco cũng là không thấy rõ ràng quan trọng, cho nên dẫn đến hắn lần này đến đây năn nỉ Sở Dịch cứu trợ dâu trắng. Lộ ra là buồn cười như vậy. Càng thêm buồn cười chính là bất tử điểu Marco vậy mà cho rằng bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn cũng là bảo bối, chuẩn bị cùng Sở Dịch tiến hành đàm phán. Xin nhờ người là dao thớt, ngươi là thịt cá, ngươi cái nào đến lòng tin đàm phán? Cảm giác cùng bất tử điểu Marco hoàn toàn không có ở một cái kênh phía trên. Sở Dịch căn bản thì không muốn cùng bất tử điểu Marco nhiều lời. Cho nên, bất tử điểu Marco cho là mình vẫn có giao dịch thẻ đánh bạc lúc. Sở Dịch thẳng thắn trực tiếp quay người, dùng bóng lưng đối mặt, Bất Tử Điểu, Marco nói ra. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn ta muốn bao nhiêu? Chờ sau này các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc hủy diệt về sau. Ta tự nhiên là muốn cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc là muốn cơm sao? Còn cần nhìn lấy các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc sắc mặt. Mới có thể tại tân thế giới bên trong chiếm lĩnh nhiều ít địa bàn. Nói câu khó nghe, ta, sát thiên, đoàn hải tặc muốn diệt ngươi dâu trắng đoàn hải tặc. Muốn tiêu diệt tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Cũng chính là vài phút sự tình. Chỗ lấy các ngươi tưởng rằng bảo bối đồ vật. Theo chúng ta cũng là đồ bỏ đi. Chỗ lấy các ngươi coi là thẻ đánh bạc. Trong mắt của ta quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhìn trước kia trên mặt mũi. Marco. Ta hôm nay buông tha ngươi một lần, nếu như ngươi về sau lại địch bạn không phân, coi là có thể cùng ta đàm luận điều kiện lời nói. Vậy lần sau ngươi cần thiết đứng trước, khả năng thì là tử vong. Nói xong, Sở Dịch sợ, Bất Tử Điểu, Marco không đi. Một cái, thần La Thiên Trinh, chính là đem, Bất Tử Điểu, Marco đánh bay ra ngoài. Mà không có thể thu được đến Sở Dịch trợ giúp, Bất Tử Điểu. Marco bị Sở Dịch một cái thần La Thiên Trinh đánh bay ra ngoài về sau, như thế nào thái độ đâu? Ân hắn thở phì phì đi, cảm giác Sở Dịch rất không có suy nghĩ, không thể làm bằng hữu. Về sau hắn, Bất Tử Điểu, Marco liền xem như cùng đường mạt lộ, cũng sẽ không tìm nơi nương tựa, sát thiên, đoàn hải tặc. Đương nhiên, Sở Dịch nếu như biết rõ Bất Tử Điểu, Marco ý nghĩ, khẳng định là cười lạnh một tiếng, chờ lấy Bất Tử Điểu, Marco trở lại trước mặt mình nói, thật là thơm. Mà cáo biệt Bất Tử Điểu, Marco về sau, Sở Dịch liền biết ấy trở thành dâu trắng đoàn hải tặc người kế nhiệm. Đó là tất nhiên sự tình, cho nên dùng thần La Thiên Trinh đánh bay Bất Tử Điểu, Marco về sau. Sở Dịch chính là trực tiếp dùng linh hồn câu thông liên tiếp ấy linh hồn năng lượng. Nói ra, ấy, ngươi khả năng không tin, Marco thế mà đi cầu ta cứu, dâu trắng. Ếch, bỗng nhiên nghe thấy linh hồn câu thông bên trong Sở Dịch nói như vậy. Ấy đều là sững sờ một chút, khóe miệng co giật nói, Marco có phải là có tật xấu hay không? Hắn thật sự cho rằng dâu trắng đoàn hải tặc là vạn năng. Người khác đều muốn nhìn lão cha mặt mũi sinh hoạt sao? Khả năng hắn cũng là nghĩ như vậy đi. Thật sâu thở dài, Sở Dịch một chút bất đắc dĩ nói ra. Dâu trắng đoàn hải tặc danh hào quá lớn. Khó tránh khỏi dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người liền sẽ tự cho là đúng. Coi là ai cũng muốn bán dâu trắng mấy cái phần mặt mũi. Ai không biết, dâu trắng, mặt mũi là dâu trắng, chính mình. Cùng dâu trắng đoàn hải tặc bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Mọi người kính trọng là lúc trước tung hoành tứ hải, dâu trắng. Mà không phải cái gì dâu trắng đoàn hải tặc danh hào. Tính toán, liên quan tới Marco sự tình ta không muốn nhiều lời. Ây, chúng ta đằng sau tâm sự liên quan tới dâu trắng đoàn hải tặc vấn đề đi. Chờ ngươi chấp trưởng dâu trắng đoàn hải tặc về sau, ta chuẩn bị đem chọn cái dâu trắng đoàn hải tặc thế lực di chuyển đến đại hải trình. Tại chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc không coi vào đâu. Ngươi nhìn không có vấn đề à? Sở Dịch vừa dứt lời, Alien gật gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nói A bây giờ cũng không phải là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Có thể theo A, Bất Tử Điểu, Marco liền ngu xuẩn như vậy sự tình cũng có thể làm đi ra. Hắn làm dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng cũng chính là mấy ngày gần đây nhất sự tình. Sự thật cũng liền cùng A muốn không sai biệt lắm. Có thể nói là ngày thứ hai, trời vừa mới sáng thời điểm, A chính là tiếp vào dâu trắng bổ nhiệm tin tức. Mà dâu trắng bản thân đâu? Hắn đã là làm tốt chiến tử chuẩn bị. Quyển sách này có độc,